Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 91. Tràn đầy nguy cơ. Thượng, người trẻ tuổi tên là Cát Thanh ha ha cười cười. Loại thời khắc này, ta mới chẳng muốn tìm ngươi làm phiền. Chỉ kỳ quái chính là ngươi không có đầu óc. Ngay cả thiên ma ngoại vực cũng đi tin tưởng, chứ không quan tâm nó nói có phải là thật hay không. Cho dù tồn tại, khi chúng ta giao người kia đi ra ngoài, ngươi cho rằng đại quân thiên ma thật sự sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi đúng là đầu heo, suy nghĩ cho thật kỹ a. Người lúc trước lập tức nghẹn lời, lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng vậy a. Nếu bàn về sinh vật thế gian này mà hèn hạ nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, không coi trọng chữ tín nhất, đó chính là thiên ma ngoại vực, không thể nghi ngờ. Vô luận chúng nói cái gì đều là không thể tin nhất đấy. Cát Thanh nói không sai. Ngọc Thanh gật đầu nói, không thể tin thiên ma, đây chỉ là thứ nhất. Trọng yếu hơn là thiên ma ngoại vực chính là địch chung của vạn vật, dùng bất luận phương thức gì diệt sát bọn nó đều là không sai. Không thể vì nguyên nhân như vậy mà giao người diệt sát thiên ma ra. Làm như vậy đợi chúng ta chính là tội sợ chết phản bội đồng tộc, không xứng dừng chân ở tiên đạo. Đúng vậy, Mộc Vân trấn thủ mắt trận cũng là truyền âm tới đối với tất cả mọi người nói ra. Chúng ta những người này ai không có xếp qua thiên ma, mặc dù phương thức diệt sát bất đồng, nhưng cho tới nay đều là coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, coi là vinh dự. Nếu ai chủ trương thỏa hiệp với thiên ma, Mộc Vân ta là cái thứ nhất khinh bỉ hắn. Ở bên trên chuyện này, ngay cả Thiên Lô Phong Hoa Lục cũng tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, thỏa hiệp với thiên ma, ta sợ ngày sau lúc độ kiếp qua không được một cửa tâm ma bản thân kia. Đúng, quyết không thỏa hiệp. Lời của thiên ma, há có thể tin. Ta đề nghị, chúng ta cũng không nên một ngụm từ chối nó. Tốt nhất là mượn chuyện này tận lực kéo dài thời gian, một mực kéo dài tới lúc trưởng bối sư môn đến đây cứu viện. Những đệ tử nội môn khác cũng là nhao nhao đồng ý, còn có người nói ra đề nghị càng thêm sáng suốt. Đã nghe được những quan điểm này, Tô Triệt thoáng thở dài một hơi. Cũng không phải sợ hãi bị người bắt được, mà là trong lòng còn có chút áy náy. Dù sao là bởi vì mình mà làm phiền bọn hắn. Chủ nhân, ta cho rằng ngươi thật sự không cần phải tự trách cái gì. Lão Hắc Trấn An nói, Ngọc Thanh sư huyên kia nói rất đúng, vô luận dùng bất luận phương thức gì diệt sát thiên ma đều là không sai. Trừ ma vệ đạo vốn chính là trách nhiệm của tu sĩ, trừ ma vệ đạo không quan hệ cùng ta. Tô Triệt nói, ta làm hết thảy chỉ là vì tăng thực lực lên mà thôi. Làm phiền hà bọn hắn, trong lòng có chút áy náy cũng là bình thường. Lão Hắc, không cần phải lo lắng cho ta, những đạo lý này tự mình nghĩ thông. Nghĩ thông là tốt rồi. Lão Hắc gãi cái đầu hắc hắc vui lên, trong lòng thầm nhủ, chủ nhân quá trọng tình trọng nghĩa. Sinh tử của những người khác, lão Hắc ta nửa điểm cũng sẽ không để ý. Toàn bộ chết sạch thì thế nào? Không, toàn bộ chết quá đáng tiếc. Tốt nhất là bắt toàn bộ người trong thiên hạ vào trong tiên ngục, thành lao công miễn phí cho chủ nhân. Các đệ tử Thiên Huyền Tông vừa mới đạt thành một nhận thức chung. Bên ngoài trận pháp, cái ma tướng kia đã không kiên nhẫn mà gào thét, đừng tưởng rằng ta xem không hiểu tâm tư của các ngươi. Muốn kéo dài thời gian, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Trong 10 tiếng đếm, nếu người kia không chủ động đứng ra, ta sẽ diệt sát tất cả mọi người các ngươi. Dứt lời, nó bắt đầu tính toán. 1, 2, 3. Đáng giận, lại bị chúng khám phá. Thiên ma ngoại vực quả nhiên là dù kế đa đoan. Các đệ tử Thiên Huyền tức giận không thôi. 10 tiếng đếm đảo mắt là qua. Tô Triệt đương nhiên không có khả năng ngốc đến mức đứng xa thẳng thắn nhận tội. Tựa như bọn người Ngọc Thanh nói như vậy, thiên ma nói như thế nào cũng không thể tin. Mặc dù mình ló đầu ra, đại quân thiên ma vẫn sẽ khởi xướng tiến công. Lão Hắc cắn nuốt nhiều thiên ma lực như vậy, đối với bản tính của thiên ma ngoại vực là hiểu rõ nhất. Muốn chết, ma tướng đầu lĩnh giận dữ hét. tiến công, không buông tha bất luận một người nào. 108 ma tướng bay lên cao, trở về bên trong trận doanh thiên ma. Mấy hơi về sau, một tiếng ra lệnh vang lên, một đạo khí trụ màu đen cực lớn từ trên cao đập xuống. Oanh! Núi cao ảo ảnh lơ lửng ở trên đỉnh đầu của đệ tử Thiên Huyền Tông, bị đạo khí trụ này trực tiếp trúng mục tiêu. Núi ảnh lung lay mấy cái. Hơn 100 tên Thiên Huyền đệ tử trong bàn thạch trận đều là thân hình lắc lư. Bất quá, lúc này trải qua một chiêu, cuối cùng là cứng rắn vượt qua. Ô, lại là một tiếng ra lệnh, một đạo khí trụ cử đại hạ xuống, hung hăng đánh trúng vào thiên cơ bàn thạch trận. Loại khí trụ này là do vô số đạo thiên ma lực hội tụ mà thành khí kình công kích. Ngay cả cảnh giới của Ngọc Thanh là luyện khí đại viên mãn, dưới một kích này cũng sẽ nện thành thịt nát. May mắn có trận pháp làm chỗ dựa vào, hợp lực trăm người mới có thể chống cự được. Hơn nữa, mặc dù tổng số thiên ma ngoại vực có vài chục vạn, thế nhưng mà phạm vi phân bố của chúng quá lớn. Chỉ có hơn 2.000 thiên ma ở chính diện là có thể phát động công kích đối với bàn thạch trận. Ma lực thật tinh khiết a. Tình cảnh trước mắt như vậy, lão Hắc vẫn là trông mà thèm những thiên ma lực này. Oanh! Lại là một đạo khí trụ đập xuống. Bàn thạch trận phòng hộ rung rung kịch liệt. Trong trận, mấy đệ tử nội môn luyện khí tầng 7 trước nhất nhìn không được rồi. Bịch một tiếng ngồi xuống đất, khóe miệng đã chảy ra máu. Thời khắc sinh tử tồn vong, bọn hắn cũng chẳng quan tâm để ý thương thế. Riêng phần mình nuốt vào một hạt đan dược, vội vàng đứng lên, tiếp tục thủ vững cương vị. Oanh, oanh, oanh, lại là liên tục ba lượt đả kích. Mấy người vừa mới đứng lên kia đều phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa té ngã trên đất. Ha ha ha ha, cứ vài cách như vậy, nhất định bọn chúng sẽ không chịu nổi nữa. Một ma tướng nào đó sống lên một tiếng thấu vào trong trận. Những ma tướng như chúng ta vẫn chưa có động thủ nữa đó, lại để cho các con của chúng ta trước chơi với các ngươi trong chốc lát. Ma tướng còn chưa có động thủ, đây chỉ là thiên ma cấp thấp hợp lực công kích sao? Các đệ tử Thiên Huyền chấn động, không ít người hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ở bên trong mấy người vừa mới giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, có hai người ý chí chiến đấu sụp đổ, lập tức lại nằm vật xuống. Chớ để ý chúng nói lời mê hoặc nhân tâm, Ngọc Thanh hô lớn nói, chúng nói như vậy chỉ là vì tan rã ý chí của chúng ta. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải chống đỡ, nhất định có thể chống được tới lúc sư tôn. Lời còn chưa nói hết, lại một đạo khí trụ vừa thô vừa to từ trên trời đập xuống, hung hăng đánh trúng bàn thạch trận. Lần này đả kích càng trầm trọng, lại khiến cho Ngọc Thanh bị chấn động, ngôn từ đã đến bên miệng lại bị đẩy trở về. Chương 92, tràn đầy nguy cơ. Hạ, Ngọc Thanh cũng là trạng thái như vậy, những đệ tử nội môn thế thực lực hơi yếu kia càng thêm gánh không được rồi. Tuy mỗi một kích đều bị bàn thạch trận cùng hơn 100 người gánh vác thừa nhận, nhưng lực đạo trầm trọng vô cùng, vẫn là vượt ra khỏi năng lực thừa nhận của rất nhiều người. Phốc, lúc này lại có mười mấy người miệng phun máu tươi, nặng nề mà té ngã trên đất. Đứng, tất cả đều đứng lên. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Hoa Lộc đồng dạng cũng không dễ chịu, bất quá còn có thừa lực lớn âm thanh la lên. Một Vân ở vào vị trí trận nhãn, trách nhiệm nặng nhất. Giờ phút này nàng cắn chặt hàm răng, mặt mày thảm đạm, tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Đã sớm chẳng quan tâm ủng hộ người khác, một người có trạng thái tốt nhất ngược lại là Tô Triệt đứng ở trong truyền tống trận rồi. Bất quá, mặc dù trên thân thể không có thừa nhận đả kích, nhưng trong nội tâm cũng gấp không thua bất luận kẻ nào. Huống chi người khác đều đang liều mạng, mình lại giống như là phế vật, giúp cái gì cũng không thể giúp. Thật sự là nôn nóng khó nhịn, lòng nóng như lửa đốt. Như vậy không được a, căn bản nhìn không được. Tô Triệt nói ra cùng lão Hắc. Một khi 108 ma tướng đồng thủ, bàn thạch trận tất phá không thể nghi ngờ. Lão Hắc có những biện pháp khác có thể làm hay không? Chủ nhân, ta cũng không có biện pháp gì có thể thực hiện a, chỉ có thể đứng nhìn giống như ngươi mà thôi. Trong tiên ngục, Lão Hắc mở ra hai cái móng vuốt. Chiến đấu cấp độ mực này, chúng ta không thể giúp bất luận cái gì. Oanh! Lại là một đạo khí trụ càng thêm to lớn rơi xuống. Bàn thạch trận đã lung lay sắp đổ. Càng nhiều đệ tử nữa chật vật té ngã. Chỉ có thể gượng chống bò dậy. Mặc kệ như thế nào, cũng phải chống đỡ xuống dưới. Có thể chống đỡ nhiều thoáng một phát, thì sinh cơ nhiều hơn một chút. Hoa ha ha ha! Trận pháp nho nhỏ sắp bị đánh nát. Các con tăng lớn lực đạo lên chút nữa. Xem ra chúng ta không cần động thủ rồi. Thanh âm ma tướng hung hăng càn quấy gầm rú truyền đến. Ai y? Trong nội tâm Tô Triệt thở dài. Lão Hắc chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết à. Bất kể nói như thế nào cũng xin lỗi những người này rồi. Lúc này xin lỗi đã không trọng yếu. Lão Hắc cũng là gấp đến độ xoay quanh. Chủ nhân à, chúng ta có thể trốn đi nơi nào chứ? Không phải chúng ta, là ngươi. Trong nội tâm Tô Triệt nói ra. Ngươi biến thành hình thái thiên ma, cố gắng còn có thể chạy ra tìm đường sống. Mặc dù trốn không thoát, nhưng ở bên trong phong ma vực này, dùng một thân phận thiên ma ngoại vực, có thể sống bao lâu? Tính toán bao lâu à? Chủ nhân, người nói cái gì vậy? Lão Hắc ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Còn chưa nói xong, đột nhiên Lão Hắc vô cùng kinh ngạc mà hô. Chủ nhân, sau lưng người, đằng sau ta. Tô Triệt vô ý thức xoay người quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy, vậy mà sau lưng nhiều ra một người. Một người tuổi còn trẻ, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, khí chất văn nhã, mặc một bộ áo bào trắng, đang nhìn mình có chút cười cười. Trong đầu Tô Triệt hiện lên ý niệm đầu tiên là, người này hẳn là đệ tử nội môn trèo chống bàn thạch trận nào đó. Thật sự nhìn không được rồi, trốn vào truyền tống trận muốn nghỉ một chút. Thế nhưng mà ngay sau đó hắn liền phát hiện, tuy trên người hắn bận là một kiện áo bào trắng, lại không phải đạo phục màu trắng của đệ tử Thiên Huyền Tông. Cổ áo cùng ốm tay áo không có một sợi ngân tuyến. Hơn nữa kiểu dáng cũng rất là bất đồng. Không phải đệ tử Thiên Huyền Tông. Như vậy, hắn là ai? Lúc nào đi vào đằng sau ta? Mấy dấu chấm hỏi lập tức thoáng hiện ở trong đầu Tô Triệt. Lão Hắc đáp, hắn là đột nhiên thoáng cái xuất hiện ở trong truyền tống trận. Bất quá, hắn mới vừa đến, đã bị ta phát hiện. Liền lập tức nhắc nhở chủ nhân ngươi. Lúc này, nam tử áo trắng nhìn Tô Triệt cười nói. Tiểu gia hỏa tính cảnh giác không tệ. Ta còn không có làm đến nơi đến chốn đã bị ngươi phát hiện. À, Tô Triệt sững sờ một chút. Trong đầu chỉ có phỏng đoán hắn là ai. Trong lúc nhất thời, cũng không biết trả lời hắn như thế nào mới tốt. Oanh, bên ngoài truyền tống trận, lại là một nhóm lớn đệ tử nội môn té ngã trên đất. Mắt nhìn thấy bàn thạch trận sắp sụp đổ tan rã. Trong đầu Tô Triệt linh quang thoáng hiện, vội vàng nhìn bạch y nam tử cúi đầu thi lễ. Đệ tử Tô Triệt cầu xin sư tổ trợ giúp chúng ta. Đương nhiên, không phải cứu các ngươi, ta từ xa chạy tới đây làm cái gì? Nam tử áo trắng nở nụ cười nhẹ, cúi đầu xem xét thân phận ngọc bài bên hông Tô Triệt, gật đầu nói. Huyền cơ Tô Triệt, không tệ, không tệ. Vừa mới nói xong, hắn liền biến mất vô tung rồi. Hắn đi nơi nào? Trong nội tâm Tô Triệt hỏi. Bay lên trời rồi. Lão Hắc đáp. Đã vượt ra khỏi khoảng cách trăm trượng, ta cũng nhìn không tới hắn rồi. Lên rồi. Tô Triệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngoại trừ ngàn vạn thiên ma hình thành mây đen đầy trời, còn lại chính là cái gì cũng nhìn không tới. Vừa rồi, sở dĩ hắn xưng hô là sư tổ, vì Tô Triệt cho rằng hôm nay trận dị biến này, cho dù đến một vị kim đan kỳ trưởng lão, khẳng định cũng chấn không được tràng diện này. Nam tử áo trắng này có đảm lượng lẻ loi một mình tới chỗ này, rất có thể chính là một vị nguyên anh sư tổ trong môn phái. Oanh, lại một đạo khí trụ giáng xuống. Cơ hồ là hơn phân nửa đệ tử nội môn chống đỡ không nổi ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ có mười mấy người luyện khí tầng 9 trở lên còn có thể vững vàng đứng thẳng. Nghiêm trọng nhất chính là Mộc Vân ở tâm trận đã tiêu hao tất cả năng lượng trong thân thể. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, một tiếng, huyết nhuộm quần áo, trực tiếp ngất đi. Nàng vừa ngã xuống, bàn thạch trận không có người chủ trì, tùy tiện đà kích thoáng một phát. Thời điểm trận phá, tất có người thân vong. Ai y, một cái chớp mắt này, bọn người Ngọc Thanh dĩ nhiên là không hẹn mà cùng thở dài. Vận mệnh bi thảm đã thành, kết cuộc đã định. Tất cả hùng tâm tráng trí đều thành không. Ngoại trừ Tô Triệt, những người khác không biết vừa rồi nam tử áo trắng kia đến, còn tưởng rằng kế tiếp vận mệnh nhất định là vô số thiên ma gào thét mà rơi. Tất cả mọi người ở đây chính là hài cốt không còn. Ầm ầm, bỗng nhiên liên tục vang lên tiếng sấm, lại không phải ở bên người mà là ở trên đỉnh đầu. À, hơn 100 người trên mặt đất tập thể ngẩng đầu lên thoáng một phát, chỉ thấy được trên bầu trời, ở bên trong tầng mây do quân đoàn thiên ma cấu thành lập lòe lôi quang. Ngay sau đó, chợt nghe thấy vô số thiên ma gào khóc thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt. Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen bốc lên, hợp lực đả kích của quân đoàn thiên ma đã không có rơi xuống. Các đệ tử Thiên Huyền Tông sững sờ mà nhìn bầu trời, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Nhất định là trưởng bối sư môn đến đây cứu chúng ta, đang đánh tan thiên ma. Mấy người Ngọc Thanh, Hoa Lộc phản ứng tới trước nhất. Chương 93. Trở về dược viên. Thật tốt quá, được cứu trợ rồi. Những đệ tử nội môn khác hoan hô tung tăng như chim sẻ, ngã ngồi dưới đất. Một ít người miệng đầy máu tươi mà vẫn còn ha ha cười ngây ngô. Ngọc Thanh cẩn thận quan sát quy luật của lôi quang lập lòe ở bên trong tầng mây, âm thầm suy đoán. Hình như là chỉ có một người, không biết là vị sư tổ nào. Trong truyền tống trận, Tô Triệt lưu ý đến truyền tống tinh thạch chớp đồng ánh sáng nhạt, không còn là ảm đạm vô quang như lúc trước. Chẳng lẽ công năng truyền tống đã khôi phục? Hắn đoán không sai, liền thấy được bỗng nhiên truyền tống tinh thạch sáng ngời, trong truyền tống trận lại xuất hiện thêm một người. Lúc này xuất hiện ở trước mắt Tô Triệt là một trung niên nhân bận quần áo mộc mạc. Vốn là nhìn về phía Tô Triệt im ắng cười cười, ánh mắt lại chuyển đến Ngọc Thanh cùng Linh Lung bên ngoài truyền tống trận. Linh Lung đang ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ sinh ra cảm ứng nào đó, quay đầu nhìn qua bên này, lập tức hô: "Lão đầu tử đến rồi." Ngọc Thanh đứng bên cạnh ở nàng cũng quay đầu lại nhìn, đồng dạng thấp giọng nói: "Đại bá." Lập tức hai huyên muội lao đến, trung niên nhân cười ha ha nói: "Một chuyến đi này thu hoạch không nhỏ a. Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết." Linh Lung hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Nếu không là lão tía hạ chỉ thị, Đường huyên cũng sẽ không mang mình vào phong ma vực. Tô Triệt đứng ở một bên thế mới biết trung niên nhân này dĩ nhiên là trưởng lão dược viên của Huyền Cơ Phong. Lúc này, bọn người Hoa Lộc cũng phát hiện trung niên này, nhao nhao tiến lên đây hành lễ đệ tử, cung kính mà gọi một tiếng sư thúc hoặc là sư bá. Trung niên nhân mỉm cười gật đầu, nhìn tất cả mọi người nói ra: "Các ngươi đều tránh ra một chút, ta đến điều chỉnh lại truyền tống trận này một lần nữa. Giờ phút này vẫn là truyền tống ngược, chỉ có thể vào, không có thể ra." Truyền tống ngược, cái truyền tống trận này vốn là cửa ra vào của phong ma vực, có thể vào, có thể ra. Hôm nay phong ma vực xuất hiện dị biến, truyền tống trận bị thiên ma ngoại vực dùng lực lượng nào đó phong bế. Bất quá, lại bị trưởng bối sư môn của Thiên Huyền Tông từ bên ngoài đổi thành truyền tống trận ngược, biến thành một cái cửa vào. Mọi người nhao nhao mà mau né ra. Rất nhanh, truyền tống trận đã được trung niên nhân điều chỉnh hoàn tất, lại một lần nữa biến thành lối ra. "Các ngươi có thể đi ra, người bị thương đi trước." Trung niên nhân chỉ thị nói. Sau khi đi ra ngoài đều không cần vội vã ly khai, ở trên đỉnh đãng ma phong chờ chốc lát. "Vâng, sư thúc, sư bá." Mọi người nhao nhao đồng ý. Trên bầu trời vẫn là sấm sét vang dội. Bất quá, quân đoàn thiên ma cấu thành tầng mây che khuất bầu trời đã phân tán ra. Nhãn lực người thường cũng có thể chứng kiến 108 ma tướng tạo thành một đoàn mây đen, đang hướng khu vực hạch tâm của phong ma vực chạy thục mạng. Có một đoàn điện quang khác đuổi sát theo bọn chúng. Truyền tống trận mỗi lần có thể truyền tống hơn 20 người. chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, hơn 100 đệ tử lịch lãm rèn luyện đều rời đi. Chỉ còn có trung niên nhân ở lại nhìn cột sáng phong ấn phía chân trời kia, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Trên đỉnh Đãng Ma Phong, các đệ tử lịch lãm rèn luyện tránh được một kiếp vây tụ ở một chỗ trống trải, tạm thời vẫn không thể rời đi. Người bị thương ngồi xuống chữa thương, còn lại không có bị thương thì top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cảm thấy may mắn vì trưởng bối sư môn cứu viện kịp thời, cuối cùng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Ngọc Thanh và Linh Lung đang chữa thương cho Mộc Vân, nàng trấn thủ trận tâm, áp lực lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất. Tô Triệt cũng là cực kỳ cẩn thận đứng ở một bên. Ấn tượng đối với Mộc Vân sư tỷ tràn ngập chính nghĩa này rất tốt. Đương nhiên không hy vọng nàng bởi vì mình mà gặp bất trắc. Dưới tác dụng của liệu thương đan cùng chân khí quán thâu, Mộc Vân từ từ tỉnh lại, xem ra cũng không quá lo ngại. Không có việc gì rồi. Tô Triệt nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì một câu của lão Hắc, nội tâm lại căng thẳng lên lần nữa. Chủ nhân, ta phát giác được có một cổ thần thức cường đại bao phủ trên người các ngươi, như là đang dò xét từng đệ tử lịch lãm rèn luyện các ngươi. Rất có thể là một lão quái vật nguyên anh kỳ của Thiên Huyền Tông. Lão Hắc nhắc nhở, rất nhanh sẽ đến phiên ngươi, từ giờ trở đi ta cũng không dám trao đổi cùng ngươi rồi, miễn bị hắn phát hiện. Đã biết. Trong nội tâm Tô Triệt lên tiếng, âm thầm suy đoán. Phong Ma Vực đã xảy ra đại sự mực này, người cầm quyền Thiên Huyền Tông không có khả năng thờ ơ đối với cách này. Tiến hành điều tra đối với những đệ tử lịch lãm rèn luyện, may mắn đào thoát như chúng ta một phen, cũng là rất bình thường. Chỉ là không biết bí mật tiên ngục trong đầu ta có thể bảo trụ hay không. Tuy trong nội tâm lo lắng, thần sắc của Tô Triệt cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường, yên lặng điều chỉnh hô hấp cùng nỗi lòng, phương diện thần sắc cử chỉ, tận lực bảo trì nhất trí cùng với những đệ tử lịch lãm rèn luyện khác. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Mộc Vân tạm thời áp chế được thương thế, chấm dứt điều tức đứng dậy, lòng còn sợ hãi mà nhìn đám người Ngọc Thanh nói. Không nghĩ tới thiên ma đánh hội đồng lực mạnh như thế, thiên cơ bàn thạch trận lại là yếu ớt như vậy. Cái này vẫn là may mắn có linh phù thượng phẩm của Tô Sư Đệ, nếu không chúng ta đã sớm. Ngọc Thanh gật đầu nói, đúng vậy a, địch nhiều ta ít, khó có thể chống cự. Thiên Lô Phong Hoa Lục nhìn Tô Triệt trầm giọng nói, Tô Triệt đúng không? Ta ghi nhớ nhân tình lần này của ngươi. Sư huynh nói quá lời. Tô Triệt đáp lễ lại, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Bất quá, ý nghĩ trong lòng lại là 5 năm sau, ta chắc chắn sẽ tranh đoạt danh ngạch đệ tử chân truyền với ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ xem ta là sinh tử đại địch. Nhân tình với không nhân tình, ai còn nhớ ở trong lòng. Lại một lát sau, liền thấy trưởng lão dược viên kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn mọi người nói, được rồi, các ngươi có thể đi về, riêng phần ta phản hồi chủ phong bẩm báo chuyện này cho sư tôn của các ngươi. Đồng thời các ngươi cũng sẽ được ban thưởng nhất định. Vừa rồi, Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão nói, lúc này, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, có lẽ sẽ đạt được ngợi khen. Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão, dĩ nhiên là Tử Tiêu sư tổ. Lúc này bọn người Ngọc Thanh mới đoán được, dĩ nhiên là Tử Tiêu sư tổ đích thân đến cứu được mọi người chúng ta. Toàn bộ Thiên Huyền Tông có 5 vị nguyên anh kỳ sư tổ, trong đó 4 vị là Thái Thượng trưởng lão, còn có 1 vị là trưởng giáo chí tôn của Thiên Huyền Tông. Nội tâm của Tô Triệt càng chấn động vô cùng. Nam tử áo trắng kia là Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão sao? Nhìn về vẻ bề ngoài lại là tuổi trẻ như vậy. Kế tiếp tất cả các đệ tử lịch lãm rèn luyện tạm biệt lẫn nhau, trước sau rời đi. Đãng Ma Phong chỉ còn có trưởng lão dược viên, Ngọc Thanh, Linh Lung cùng Tô Triệt. Chương 94, luyện khí tầng 3. Chúng ta cũng đi thôi. Trưởng lão dược viên tiện tay lấy ra một chậu hoa nho nhỏ, đón gió run lên, lại biến thành một cái đĩa tuyến cực lớn đường kính mấy trượng. Ngọc Thanh và Linh Lung không có kinh ngạc gì, đi theo hắn nhảy vào đĩa tuyến. Tô Triệt vội vàng đuổi kịp, trong nội tâm vẫn còn nói thầm. Không hổ danh xưng là trưởng lão dược viên, pháp bảo phi hành cũng chế thành bộ dáng chậu hoa. Vị trưởng lão dược viên này chí ít có tu vi kim đan sơ kỳ. Hắn điều khiển pháp bảo phi hành, tốc độ phi hành nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm đến Đãng Ma Phong, Ngọc Thanh và Linh Lung phải phi hành một buổi sáng, mà trưởng lão dược viên mang theo ba người, một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền trở về dược viên linh thảo của Huyền Cơ Phong. Tô Triệt cho rằng cách này còn không phải là tốc độ nhanh nhất của hắn, chỉ là một tốc độ bình thường như đi dạo chơi. Lối vào dược viên linh thảo, thần thái trưởng lão dược viên bình thản, nhìn Tô Triệt nói ra: từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ giữ chức linh thảo y sư, có thể tự do ra vào trung hạ tầng của dược viên. Nếu có cần, còn có thể để cho Linh Lung mang ngươi đi thượng tầng của dược viên để trị liệu linh thảo. Tạ trưởng lão ban ân. Tô Triệt vội vàng hành lễ, trong nội tâm tự nhiên là rất mừng rỡ. Đã có chức linh thảo y sư làm yểm hộ, sau này tiến vào dược viên che giấu kia sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trưởng lão dược viên cười nhạt một tiếng, mang theo Ngọc Thanh cùng Linh Lung rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, trong nội tâm Tô Triệt lại âm thầm bất định. Bởi vì vừa rồi trưởng lão dược viên nhìn qua một lần cuối cùng, cười cười với hắn, lộ ra cực kỳ thâm ý. Thật sự không nghĩ ra ở trong đó có huyền cơ gì hay không. Lão Hắc, bây giờ ngươi có thể nói chuyện chưa? Sớm nói được rồi, Lão Hắc trả lời. Trưởng lão dược viên này cũng không phải nhân vật đơn giản, có hắn ở đây ta cũng không dám lên tiếng. Cờ ca ý tờ tờ. Tê cái gì cơ? Ca ý tờ tờ. Tê, ngươi cũng không phải con chuột. Cái này còn không phải sao? Lão Hắc kéo cái đuôi của mình qua, rồi quấn nó ở bên hông. Trong nội tâm Tô Triệt ha ha cười cười, không hề bị trưởng lão dược viên làm ra lo lắng mà bị quấy nhiễu. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Mình dĩ nhiên lấy hết lực, nếu có sự tình, đó cũng là kết quả không ai có thể tránh. Trước đó không cần phải phiền não, đã từ bên trong phong ma vực còn sống đi ra, đó chính là sự tình may mắn nhất. Trong tiên ngục bắt hơn 1000 thiên ma cấp thấp đầy đủ cho mình cùng lão Hắc tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài rồi. Đúng rồi, còn có một thu hoạch, chính là Thiên Lô Phong La Liên Kiều. Hắn tự xưng thiên phú luyện đan rất tốt. Bước tiếp theo, còn phải tìm cơ hội nghiệm chứng thoáng một phát. Thời điểm Tô Triệt trở lại dược viên linh thảo, trong đại điện của trưởng giáo Thiên Huyền Tông đã ngồi 5 nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Đúng là 5 người có địa vị tối cao trong Thiên Huyền Tông. Tứ đại thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn. Trong đó có nam tử áo trắng mà Tô Triệt bái kiến ở truyền tống trận trong phong ma vực, cũng chính là Tử Tiêu thái thượng trưởng lão. Hắn vẫn là bộ dáng phong khinh vân đảm, nhàn nhã tự tại kia. Ngồi ở giữa chính là trưởng giáo chí tôn, bộ dạng hơn 40 tuổi, dưới hàm có 3 chòm râu dài, đầu đội tinh quan trưởng giáo, tiên phong đạo cốt, khí khái trang nghiêm. Giờ phút này hắn đang hỏi: Tử Tiêu sư đệ, Hắc lão ma nói như thế nào? Lão ma đầu nói ra cười chết người. Tử Tiêu cười nhạt nói: hắn nói, trong các đệ tử Thiên Huyền Tông chúng ta có người có thể thôn phệ chân ma chi linh của hắn, phi thường thích hợp làm đồ đệ của hắn, lại bảo chúng ta phải tìm ra người này đưa cho hắn. Nếu không, sau này đệ tử phái ta tiến vào phong ma vực lịch lãm rèn luyện, cam đoan là có đi không về. Có người có thể thôn phệ chân ma chi linh của Hắc lão ma. Tin tức này tự nhiên đưa tới mấy vị đại tu sĩ coi trọng. Trong điện thoáng trầm mặc chốc lát, một vị thái thượng trưởng lão sâu tóc bạc trắng khác hỏi: Tử Tiêu sư đệ, ngươi có thể tra ra người này là ai không? Không thể, Tử Tiêu lắc đầu nói. Sau đó ta đã tiến hành dò xét đối với những đệ tử lịch lãm rèn luyện kia, chưa từng phát hiện bất luận chỗ khả nghi gì. Đều là thể chất công chính, chân khí tinh khiết, không có người nào có dấu hiệu tu luyện ma công. 4 người khác đều nhẹ nhàng gật đầu, đối với năng lực dò xét của Tử Tiêu đương nhiên là không hề hoài nghi. Dù sao những đệ tử lịch lãm rèn luyện kia tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ. Nếu như thân có ma công, không có khả năng giấu riêng được pháp nhãn của Nguyên Anh tu sĩ. Tử Tiêu lại nói, hơn nữa, cho dù là thiên tài ma đạo, thân vì nhân loại, cũng không có khả năng thôn phệ chân ma chi linh. Làm như vậy, chỉ có thể bị ma hóa, biến thành khôi lỗi thiên ma. Cho nên ta cho rằng không thể tin Hắc lão ma, không biết hắn đang đánh chủ ý dường gì. Đúng vậy, lại là một thái thượng trưởng lão bộ dáng trung niên gật đầu nói. Ta cũng cho rằng, Hắc lão ma đang cố ý kiếm cớ mê hoặc chúng ta. Đoán chừng là có mưu đồ khác. Trong thời gian sắp tới, chúng ta phải thời thời khắc khắc chú ý đến biến hóa của phong ma vực. Trưởng giáo Chí Tôn cũng gật đầu nói, Hắc lão ma dù kế đa đoan, muốn từ trong miệng của hắn nghe được lời nói thật ít có khả năng. Lại hỏi, Tử Tiêu sư đệ, phong ấm ma thần có buông lỏng hay không? Không có. Tử Tiêu lắc đầu nói, loại sự tình này tự nhiên ta sẽ không bỏ qua. Bốn người khác cũng yên lòng. Tử Tiêu sư đệ nhìn như tuổi trẻ, kỳ thật cũng là mấy trăm tuổi rồi. Tính tình tiêu sái nhưng tâm tư lại kín đáo, không tồn tại khả năng qua loa chủ quan. Trước khi không rõ tình thế, tạm thời đóng cửa phong ma vực. Thời gian sắp tới, không thể để cho môn hạ đệ tử tiến vào lịch lãm rèn luyện. Cuối cùng trưởng giáo Chí Tôn quyết nghị nói, mặt khác, giao trách nhiệm cho phong chủ của 10 ngọn chủ phong chú ý đám đệ tử lịch lãm rèn luyện kia. Một khi phát hiện có người tu luyện ma công, quyết không cho phép lén xử trí, phải lập tức đưa đến trước mặt chúng ta. Tứ đại trưởng lão cũng là nhất trí biểu thị ra đồng ý. Bên kia, Huyền Cơ Phong trong tiểu viện ở Dược Viên Linh Thảo tầng thứ 3, Linh Lung hỏi, lão đầu tử, lần này lịch lãm rèn luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người chúng ta suýt nữa ném đi mạng nhỏ. Không có chuyện gì đâu, ta tin tưởng năng lực của Ngọc Thanh. Trưởng lão Dược Viên ngồi trên ghế đầu cười giải thích, từ khi các ngươi bắt đầu tiến vào phong ma vực, ta một mực dừng lại ở trên đỉnh Đãng Ma Phong. Cũng là ta phát hiện ra dị biến phong ma vực trước tiên, mới kịp thời thông chi thái thượng trưởng lão tiến đến cứu viện. Nếu như dựa vào những tín hiệu cầu cứu kia của các ngươi căn bản không kịp. Chương 95, luyện khí tầng 3, thể thao à? Linh Lung sững sờ lại hỏi, thế nhưng mà ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi an bài những chuyện này đến cùng là dụng ý gì? Có một số việc còn không phải là thời điểm để cho ngươi biết. Trưởng lão Dược Viên cúi đầu xuống nhìn những hoa hoa thảo thảo trước mặt, ngữ khí bình thản nói, tóm lại, sắp xếp của ta chỉ có lợi đối với các ngươi. Đã biết rõ ngươi có thể nói như vậy. Linh Lung khẽ hừ một tiếng, hất tay áo lên quay người rời đi. Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh. Tô Triệt ở bên trong Dược Viên Linh Thảo, ngoại trừ ngẫu nhiên cứu chữa vài cọng linh thảo nhiễm bệnh, tất cả thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện. Những chuyện khác tạm thời để qua một bên, toàn lực trùng kích luyện khí kỳ tầng thứ 3. Trước khi mỗi lần tu luyện, Tô Triệt đều nuốt linh đan, tẩy tủy đan, ngưng khí đan, còn có một loại mới thêm là bồi nguyên đan. Mượn nhờ dược lực bàng bạc tăng tu vi lên rất nhanh. Lẽ ra, phương thức dùng đan dược như vậy sẽ tồn tại tác dụng phụ rất lớn. Không kịp hóa giải triệt để cặn bã dược lực tích lũy trong người, sẽ tạo thành đủ loại tai họa ngầm. Cuối cùng có một ngày sẽ toàn diện bạo phát ra, triệt để hủy diệt tiền đồ tu luyện của ngươi. Bất quá, Tô Triệt lại không có băn khoăn ở phương diện này. Lão Hắc thôn phệ thiên ma cấp thấp chuyển hóa thành sinh mệnh lực, liên tục không ngừng mà cung cấp tới, cường hóa thân thể, đồng thời cũng có thể tẩy sạch tất cả dơ bẩn cùng cặn bã, khiến cho thân thể của Tô Triệt như là ngọc thạch hoàn mỹ nhất, ấm ánh sáng long lanh. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Sau khi từ phong ma vực trở về 34 ngày, Tô Triệt lại một lần nữa thuận lợi tấn cấp, chính thức khóa nhập luyện khí kỳ tầng 3. Chúc mừng a, chủ nhân. So với thời hạn nửa năm mà chúng ta dự đoán, thì trước 2 tháng đã đến được luyện khí tầng 3. Lão Hắc vui vẻ nói, Nếu bây giờ ngươi xuất hiện ở trước mặt Tưởng Sâm cùng Tống Mập Mạp, nhất định sẽ làm cho bọn họ kinh hãi đến cằm chật khớp. Nhưng trong nội tâm của Tô Triệt lại lắc đầu. Luyện khí tầng 3 cũng vẫn là luyện khí sơ kỳ. Tấn cấp như vậy không tồn tại bình cảnh. Chỉ cần một quá trình nước chảy thành sông mà thôi. Không đáng đắc chí. Lão Hắc, ta đang suy nghĩ. Có thể trong 2 tháng này càng tiến thêm một bước. Vượt qua bình cảnh của luyện khí sơ kỳ. Tiến vào luyện khí trung kỳ. Ta cảm thấy được đây mới gọi là tấn cấp chính thức. Ha ha, đương nhiên đáng giá thử một lần. Lão Hắc cao giọng cười nói. Ta chỉ sợ nếu chủ nhân tấn cấp luyện khí trung kỳ, lại đi thực hiện nửa năm ước chiến kia, sẽ làm bọn người Tống Mập Mạp sợ tới mức không đánh mà chạy. Chàng ước chiến kia cùng bọn họ, ta đã sớm không để trong lòng rồi. Tô Triệt nói ra. Ta nói rồi, bọn hắn chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đây là đương nhiên. Lão Hắc lại lấy ra một quyển sách, chỉ điểm nói ra. Bất quá chủ nhân, phía trên này nói, tấn cấp vượt qua cảnh giới, cần có chút cảm ngộ ở trên cảnh giới. Chỉ là buồn bực tu luyện ở trong phòng, nhất định là không dùng được. Ta minh bạch ở phương diện này, ta cũng hiểu rõ qua một ít. Tô Triệt trả lời, cảm ngộ cảnh giới ở giai đoạn luyện khí, trọng điểm là nhận thức cùng khống chế đối với lực lượng. Nói như vậy, đều là thông qua kinh nghiệm chiến đấu thu hoạch đến. Giống như những người khác, ta cũng cần phải đi ra ngoài tiến hành lịch lãm rèn luyện mới được. Ai, nhân loại tu luyện quá nhiều môn đạo. Lão Hắc gãi cái đầu nói ra. Xem lão Hắc ta, phương pháp tăng thực lực lên rất đơn giản. Không phải nuốt, thì là thôn phệ. Nói ngắn lại chính là một chữ, ăn. Ngươi là quái vật, ai có thể so cùng ngươi? Tô Triệt vốn là cười đùa vài câu cùng hắn, lại nghiêm mặt nói. Những ngày tiếp theo, vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Một mực tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong. Lại đi lịch lãm rèn luyện cũng không muộn. Quyết định chủ ý, Tô Triệt dứt khoát dán ở ngoài cửa một mộc bài có khắc chữ bế quan. Hoàn toàn là một bộ xin không quấy rầy. Trong lúc này, mặc dù ở bên trong dược viên có linh thảo xuất hiện gì chẳng, cũng phải chờ một đoạn thời gian. Cái này cũng không có sao. Dù sao linh thảo cũng không phải là thực vật bình thường. Cho dù sinh ra bệnh hoạn, 5-10 ngày cũng là không chết được. Chỉ cần còn không có triệt để héo rũ, Tô Triệt có thể làm nó sống lại như thường. Còn có một việc làm cho Tô Triệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn, là mấy ngày này trưởng lão dược viên một mực không có cho gọi mình qua nói chuyện. Vốn tưởng rằng hắn thân làm một đại sư gieo trồng linh thảo, sẽ cảm thấy hứng thú đối với năng lực cứu chữa linh thảo đặc thù của mình. Lại không nghĩ tới, cho tới bây giờ vẫn là một chữ cũng không đề cập tới. Càng là như thế, đối với trưởng lão dược viên có phần thần bí này, lòng cảnh giác của Tô Triệt càng phát ra trầm trọng. Lại 20 ngày trôi qua, Tô Triệt dùng phương thức phục dụng đan dược điên cuồng, ngạnh xanh đẩy tu vi tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Thiết thiết thực thực đụng chạm đến bình cảnh, giống như là một tòa núi lớn ngăn ở trước mắt. Vượt qua ngọn núi lớn này như thế nào? Phương pháp của mỗi người đều không giống nhau. Đây là bởi vì cần bản thân đi nhận thức cùng khống chế phương diện lực lượng, đạt tới một cái lý giải cấp độ rất cao. Lực lượng bản thân chỉ thuộc về chính ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể nghiên cứu nó. Cái ý nghĩa này, dù cho lão sư cũng không có khả năng giúp đỡ ngươi cái gì ở phương diện này. Ngày hôm nay, Tô Triệt đi ra khỏi phòng của mình, lấy một bài bế quan xuống, nói với lão Hắc. Có thể rồi, là thời điểm đi ra ngoài a. Tô Triệt vốn là đi tới trụ sở của Linh Lung, hướng nàng nói rõ sắp tới muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Tối đa 40 ngày sẽ phản hồi dược viên. Luyện khí tầng 3 rồi hả? Linh Lung nhìn ra tu vi của hắn biến hóa, thoáng có chút kinh ngạc. Dù sao hắn là linh căn 3 thuộc tính, tư chất tiên thiên tương đối thấp, 15 tuổi có thể đạt tới luyện khí tầng 3, đúng là không dễ dàng. Đúng vậy, sư tỷ, một hồi kinh nghiệm ở phong ma vực kia đối với ta có xúc động rất lớn. Sau khi trở về, nhất cổ tác khí khóa nhập tầng thứ 3, Tô Triệt hàm hồ nói ra. Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết hắn bế quan hơn 20 ngày, nên nói một tiếng chúc mừng, lại lấy ra một cái túi linh thạch đưa tới. Lúc này những đệ tử lịch lãm rèn luyện ở phong ma vực may mắn thoát khỏi, mỗi người đều được ban thưởng bất đồng. Ngươi chính là 500 linh thạch sư tôn bảo ta chuyển giao cho ngươi. Tô Triệt cũng không có thò tay đi đón, mà là hỏi: Linh Lung sư tỷ, cái này thật sự là sư tôn ban thưởng cho ta sao? À, phải. Thần sắc Linh Lung cứng đờ, lộ ra có chút không được tự nhiên. Tô Triệt lắc đầu cười nói: Sư tỷ, tính tình tỷ quá thẳng thắn, thật sự là không giỏi nói dối. Chương 96. Lại đến Mơ Phong, khuôn mặt Linh Lung ửng đỏ, thoáng có chút tức giận nói: Cho ngươi thì ngươi cầm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Được rồi, ta lấy là được chứ gì. Lúc này Tô Triệt mới nhận lấy túi linh thạch, lại nói: Nhưng ta biết rõ, đây là sư tỷ ban thưởng cho ta. Rụt tiểu tử, ngươi đi nhanh đi. Linh Lung hừ một tiếng, quay người đi vào buồng trong. Tô Triệt lắc đầu cười cười, xoay người đi ra khỏi tiểu viện của nàng. Đúng là trưởng lão dược viên đã từng nói, Tử Tiêu Thái Thượng trưởng lão đối với những đệ tử lịch lãm rèn luyện may mắn thoát khỏi ở phong ma vực tương đối thỏa mãn. Các đệ tử riêng phần mình trở về chính phong, nhất định sẽ được ban thưởng. Thế nhưng mà, Tô Triệt lại cho rằng, cái gọi là ban thưởng chính là nhằm vào những đệ tử nội môn kia. Mình chỉ là một phần tử đặc thù xen lẫn trong đội ngũ kia, không có khả năng dẫn tới Huyền Cơ tôn giả tự mình ban thưởng. Cho nên mới thử thăm dò truy hỏi một câu. Quả nhiên Linh Lung không giỏi nói dối, bị mình hơi chút thăm dò cũng đã lòi đuôi rồi. Tình huống chân thật hẳn là Linh Lung cho là mình ở phong ma vực cống hiến linh phù công lao không nhỏ, sau đó lại không có được bất luận ban thưởng gì. Nàng cảm thấy như vậy rất không công bình, mới có thể tự móc tiền túi để đền bù tổn thất cho mình. Trong tiên ngục, Lão Hắc rất là bất mãn, kéo cuống họng mắng: Chủ nhân, cái Huyền Cơ tôn giả kia thật sự là mắt cầu xem thấp người. Dựa vào cái gì bỏ qua ngươi như vậy? Dựa vào cái gì không ban thưởng cho ngươi? Thiên Cơ Phong Mộc Vân nói rất đúng, ngươi cống hiến linh phù làm ra tác dụng rất trọng yếu. Không sao cả, Lão Hắc. Tô Triệt tâm tính bình thản, ấm giọng khuyên nhủ: Huyền Cơ tôn giả chỉ là sư tôn trên danh nghĩa, trong lòng của hắn chỉ có thể nhớ rõ thập đại đệ tử chân truyền. Cùng với Ngọc Thanh, Linh Lung đã có tư chất như vậy, lại là đệ tử nội môn có thân phận bối cảnh. Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, toàn bộ Huyền Cơ Phong cũng có đến mấy ngàn người, hắn căn bản không chú ý đến nổi. Nhưng bất kể nói thế nào, người coi rẻ chủ nhân, ta đều ghi nhớ hắn ở trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Lão Hắc vẫn là không có cam lòng, thầm nói: Phải biết rằng Lão Hắc ta có 1/3 huyết thống thiên ma, có thù tất báo, còn có 1/3 huyết thống con chuột, bụng dạ hẹp hòi. Hừ hừ, Tô Triệt bị hắn chọc cho phì cười, nhưng dưới chân lại không ngừng, một đường đi ra dược viên linh thảo. Trạm thứ nhất của hành trình lịch lãm rèn luyện đã tuyển định là Mơ Phong Hạp Cốc đã từng đi qua một lần. Tiến về Mơ Phong Hạp Cốc có hai mục đích. Đầu tiên là vì bắt thành viên khác của Hàn Thị Huyên Đệ, Hàn Tá Kinh, tranh thủ để cho hai huyên đệ bọn hắn sớm ngày đoàn tụ ở trong tiên ngục. Tô Triệt trước sau như một cho rằng chỉ có tự mình một người biết được bí mật mới thật sự là bí mật. Như vậy, sự tình dược viên bí mật, Hàn Tá Kinh thủy chung đều là một tai họa ngầm tiềm ẩn, có lẽ sớm nên diệt trừ. Chính mình đã đạt đến luyện khí tầng 3, có thể sớm thu lưới rồi. Một mục đích khác là La Liên Kiều, một trong những phạm nhân trong tiên ngục, xuất thân từ Thiên Lô Phong, xác thực có đủ thiên phú phương diện luyện đan. Bất quá tu vi hắn quá thấp, chỉ có thể luyện chế đan dược tứ phẩm trở xuống. Trước mắt đan dược mình phục dụng chủ yếu là linh đan, thuộc về đan dược ngũ phẩm. Cái kia chính là năng lực luyện đan của La Liên Kiều. Ở phương diện tu luyện không thể giúp mình được cái gì. Bất quá, ở bên trong đan dược tam phẩm mà hắn am hiểu luyện chế, có một loại đan dược đặc thù tên là độn địa đan. Sau khi uống thuốc khoảng một khắc đồng hồ, có thể rõ ràng cảm ứng được đại địa, tạm thời hóa thân thành đại địa chi tử. Có thể thi triển độn thổ chi thuật, tự do xuyên thẳng qua dưới mặt đất. Độn thổ chi thuật có lợi cho tiềm hành, đánh lén hoặc trốn chạy để khỏi chết. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là một loại pháp thuật, mà là một loại thần thông. Ít nhất phải là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể thi triển. Đã có độn địa đan, chẳng khác nào sớm nắm giữ loại thần thông này. Tô Triệt đương nhiên là cực kỳ trông mà thèm. Đối với chính mình mà nói, đây là một thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đỉnh cấp và thực dụng. Bất quá, độn địa đan căn bản mua không được ở trên thị trường. Cho dù là đệ tử nội môn của Thiên Lô Phong luyện chế ra loại đan dược này, cũng phải nộp lên sư môn, quyết không cho phép tư tàng một hạt. Nên Tô Triệt muốn đạt được loại đan dược này, phải theo đan phương thu thập nguyên liệu, sau đó lại để cho La Liên Kiều tự hành luyện chế ở trong tiên ngục. Một nguyên liệu chính yếu nhất để luyện chế độn địa đan đúng là đặc sản của Mơ Phong Hạt Tốc, độn địa độc đằng. Trước đó lần thứ nhất tiến đến Mơ Phong Hạt Tốc, Lôi Tiếu cần hoàn thành nhiệm vụ sư môn là thu thập 10 gốc độn địa độc đằng. Trước đó hắn đã đi Vật Hoa Phong mua một ít linh phù. Sau khi rời khỏi sư môn, Tô Triệt đi tới bên ngoài Huyền Cơ Thành, mượn thân phận phạm nhân Hàn Hữu Minh, gửi cho ca ca Hàn Tá Kinh của hắn đi một ngọc phù đưa tin. Hàn Hữu Minh cũng nói, ca ca Hàn Tá Kinh của hắn đối với dược viên bí mật không có khả năng hết hy vọng, có lẽ sẽ một mực bồi hồi ở hai địa phương, không phải Huyền Cơ Thành thì là Mơ Phong Hạp Tốc. Kiên nhẫn chờ đợi nửa canh giờ, không thấy Hàn Tá Kinh trả lời tin tức. Điều này nói rõ hắn không ở phụ cận Huyền Cơ Thành. Vậy thì chỉ còn có Mơ Phong Hạp Tốc. Tô Triệt một đường chạy băng băng, chỉ dùng một canh giờ đã đi mấy trăm dặm lộ trình, lại đi tới thị trấn tiếp tế nhỏ gần Mơ Phong Hạp Tốc một lần nữa, lại phát ra ngoài một đưa tin ngọc phù. Sau nửa canh giờ vẫn là không hề có tin trả lời tức. Trong tiên ngục, Hàn Hữu Minh nói, loại đưa tin ngọc phù mà chúng ta sử dụng kia phạm vi hữu hiệu chỉ có 300 dặm, có khả năng ca ca ta xâm nhập hạp cốc bắt yêu thú hoặc là thu thập linh thảo. Dù sao hắn cũng cần kiếm linh thạch tiếp tục tu luyện. Vậy thì nhập cốc hái thuốc cùng bắt người, một mũi tên trúng hai đích. Tô Triệt cũng không có thu mua độn địa độc đằng ở trên thị trấn, bởi vì loại linh thảo này bán chạy thập phần. Một khi tán tu ở chỗ này thu thập được độn địa độc đằng, đi vào trên chợ tùy tiện kêu lên một câu, cũng sẽ bị đệ tử Thiên Huyền Tông đến đây lịch lãm rèn luyện lấy giá cao thu mua, mang về môn phái đổi thành điểm cống hiến xa xỉ. Năng lực dò xét của lão Hắc ở phương diện thu thập linh thảo có ưu thế thật lớn. Cái kia cũng không cần phải tốn hao linh thạch đấu giá thu mua cùng những người khác rồi. Lối vào hạp cốc, Tô Triệt lại một lần nữa thấy được tấm bia đá mà Thiên Huyền Tông thiết lập bày ra. Khu vực lịch lãm rèn luyện sơ cấp, luyện khí tầng 3 trở lên không được đi vào, người vi phạm tất bị trừng phạt. Chương 97. Hoàng giả thử tộc Tô Triệt là luyện khí tầng 3, đương nhiên có thể đi vào. Bất quá, giống như hắn lẻ loi một mình tiến vào Mơ Phong Hạp Cốc đúng là rất hiếm thấy. Nhớ lần thứ nhất tiến vào, Lôi Thanh Tuyết cũng là luyện khí tầng 3, còn phải ở trong trấn chờ đợi sư huyên để quen biết tới tạo thành đội ngũ tạm thời mới dám nhập cốc. Nhưng mà lúc này đây, Tô Triệt là một cuồng nhân chiến đấu, sau khi nhập cốc nhất định là gặp yêu chiến yêu, gặp người chiến người. Người khác không đến tìm phiền toái cho mình, mình cũng phải tìm người khác gây phiền toái. Chưa đột phá nhất định không dừng lại. Ngày đầu tiên tiến vào Mơ Phong Hạp Cốc, Tô Triệt trước sau đã xảy ra giao chiến cùng 5 nhóm người. Trong đó, 3 lần mình chủ động khiêu khích, 2 lần là đối phương muốn giết người đoạt bảo, không quan tâm là đối phương bới móc, hay là mình mới móc. Mục đích của Tô Triệt chỉ là vì tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải phân ra cái ngươi chết ta sống. Cho nên năm chàng giao chiến này đều không có để cho Lão Hắc hỗ trợ, chỉ bằng vào năng lực của mình để ứng đối. Bởi vì đối thủ giao chiến, mỗi chi đội ngũ ít nhất là 4 người, dùng ít địch nhiều muốn thủ thắng là ít có khả năng. Kết quả mỗi lần giao chiến đều là Tô Triệt bại lui. Ỷ vào các loại ưu thế như sinh mệnh lực liên tục không ngừng cùng pháp khí, linh phù, đan dược, mặc dù bị chút vết thương nhẹ, thoáng điều tức 1-2 canh giờ cũng không đáng ngại rồi. Chỉ là ngày đầu tiên, Tô Triệt đã cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Nghĩ thông suốt rất nhiều thứ mà sách vở không có nó tới, người khác cũng không dạy được. Trong đêm, ở bên trong một huyệt động trong hạt cốc, Tô Triệt yên lặng tổng kết lấy thu hoạch của ban ngày. Trong đầu thoáng hiện ra các loại cách nghĩ, Lão Hắc cũng có thể thu được, hắn cũng sẽ đưa ra một ít giải thích cùng đề nghị. Đột nhiên, chợt nghe ở chỗ sâu trong huyệt động truyền đến một hồi tiếng vang toa toa lạp lạp, như là có đồ vật gì đó đang đào móc đất đá. Tô Triệt vô ý thức mà nhìn lại trước mặt. Ở chỗ sâu trong huyệt động là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn tới. Liền hỏi: "Lão Hắc, ngươi không phải nói ở bên trong cái huyệt động này không có yêu thú sao? Vì cái gì bên trong còn có thể truyền ra loại thanh âm này?" Lão Hắc cười nói: "Không có chuyện gì đâu, mấy mơ phong thử đào động bốn phía, đúng lúc chui thấu đất tầng chạy tới cái huyệt động này. Ta sẽ dọa bọn nó chạy đi, nha." Tô Triệt nghe xong cũng yên lòng lên. Cho đến hôm nay, chỉ là mấy cái mơ phong thử đối với mình hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Qua một giây lát, lại nghe Lão Hắc cạc cạc cười quái dị. "Có ý tứ, có ý tứ. Chủ nhân à, ta phát hiện ta có thể gửi đi sóng tinh thần chỉ huy những mơ phong thử này. Bảo chúng nó đi thì chúng sẽ đi, bảo chúng nó trở về, chúng sẽ ngoan ngoãn mà chạy về. Cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Bản thân ngươi có 1/3 huyết thống mơ phong thử, đương nhiên hiểu được câu thông cùng chúng như thế nào." Khóe miệng Tô Triệt nhích lên. "Con chuột ngươi đuôi to hơn chúng nó, dài hơn chúng nó, lực lượng linh hồn mạnh hơn chúng không biết bao nhiêu lần. Làm không tốt, chúng sẽ coi ngươi là thử vương." Nói đến đây, Tô Triệt lại là linh quang lóe lên. "Lão Hắc, ngươi nói xem, nếu chúng thật sự coi ngươi trở thành thử vương, ngươi có thể thống lĩnh tất cả mơ phong thử trong mơ phong hạp cốc hay không?" "Không biết a." Lão Hắc gãi cái đầu nghĩ nghĩ, vui cười nói: "Ý nghĩ này rất có khiêu chiến, đáng giá thử một lần." Cách nghĩ của Tô Triệt là, ở bên trong mơ phong hạp cốc, số lượng yêu thú tối đa đúng là mơ phong thử rồi. Từ trình độ nào đó mà nói, mơ phong thử mới là chủ nhân chân chính của đại hạp cốc này. Nghe nói, thử vương từng tộc đàn của mơ phong thử cũng chỉ là luyện khí tầng 3, mà Lão Hắc đã là luyện khí tầng 4. Nói không chừng thật có thể giả mạo hoàng giả trí tôn của tất cả mơ phong thử, vương trung chi vương. Bởi như vậy, cũng tương đương nói mình có thể khống chế toàn bộ mơ phong hạp cốc. Ánh mắt trải rộng từng nơi hẻo lánh, hết thảy bí mật trong hạp cốc đối với mình mà nói đều không còn là bí mật. Rất đáng chờ mong a. Tô Triệt không có quấy rầy Lão Hắc, lặng lặng chờ thử hoàng hắn thỏa thích phát huy ưu thế bên trên huyết thống. Chỉ chốc lát sau, Lão Hắc nói ra: "Chủ nhân, ta đã mệnh lệnh mấy con mơ phong thử kia trở về hang ổ, bảo thử vương tộc đàn bọn nó đến nơi đây. Cách nghĩ của chúng ta có thể không thực hiện được, xem ra có một con thử vương phản ứng rồi." "Không có sao, ngươi tự do phát huy là được, áp lực tư tưởng không cần quá lớn." Tô Triệt ngữ khí ôn hòa nói: "Có thể thành thì thành, không thành mà nói, ta chỉ phán ngươi một cái tử hình mà thôi." À, trong tiên ngục, Lão Hắc cứng họng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. "Trời ạ, cái này còn gọi áp lực không lớn." Chủ tớ hai người cười cười nói, đợi không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ, Lão Hắc trầm giọng nói: "Đến rồi." Một chú chuột thật lớn thoải âm rơi xuống không bao lâu, Tô Triệt chợt nghe trong huyệt động truyền ra động tĩnh sàn sạt. Sau đó, liền có một con chuột cực lớn lẻn đến phụ cận. Không tính cái đuôi của nó, chú chuột này cũng dài hơn 5 thước. Nhìn thật giống như một con hắc mao chứ. Một đôi mắt chuột lớn như hai hạt đậu tằm, tràn ngập cảnh giác mà trừng mắt nhìn Tô Triệt. Có lẽ nó đang suy nghĩ, tại sao lại là một nhân loại, không phải nói là một siêu cấp vương giả của tộc ta sao? Tô Triệt không làm bất luận tỏ vẻ gì, vẫn ngồi xếp bằng bất động ở chỗ đó. Ở loại chuyện này, mình không thể giúp bất luận cái gì, đều phải xem lão hắc biểu diễn. Hô thoáng một phát, lão hắc xuất hiện. Một con chuột khổng lồ dài hơn 7 thước, lông tơ trên người hiện lên màu vàng lợt. Cái đuôi vừa thô vừa to như là roi thép chớp động lên ánh kim loại sáng bóng. Hơn nữa, thân thể của nó cân xứng hơn rất nhiều, không mập mạp giống như thử vương đối diện kia. Cũng không biết lão hắc thi triển thủ đoạn gì, có lẽ là khí phách vương giả, có lẽ là các loại lực lượng huyết thống cao quý vô hình. Hắc mao thử vương cách đó không xa, giống như là bị một tòa núi lớn rơi đập vào đầu, phù phù một tiếng úp sấp trên mặt đất. Cái này là thành rồi sao? Tô Triệt phỏng đoán, sự tình không có khả năng dễ dàng như vậy. Hai con chuột bự này tất nhiên sẽ triển khai một hồi giao phong. Cho dù không phải solo trên nhục thể, đó cũng là một hồi so đấu linh hồn. Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, Tô Triệt chứng kiến con chuột đối diện hắc mao đã bắt đầu lạnh run, như là đang thừa nhận lấy thống khổ lớn lao. Rốt cuộc đợi đến lúc nó đình chỉ run rẩy, lão hắc cũng truyền âm nói: xong rồi. Cũng không phải quá khó khăn, Tô Triệt thầm nghĩ. Ngoại trừ áp chế trên thực lực, ngươi còn vận dụng năng lực đầu độc của thiên ma ngoại vực a? Đúng vậy, chủ nhân, lão hắc trả lời. Thiên ma ngoại vực chính là địch chung của vạn vật. Thiên ma đầu độc đối phó mơ phong thử đồng dạng rất dễ dùng. Nó đã đồng ý ta là hoàng giả của thử tộc. Rất tốt, ngươi tiếp tục. Tô Triệt âm thầm mừng rỡ. Chương 98, chuẩn bị thu lưới kế tiếp. Thử vương thứ nhất bị lão hắc thu phục trở thành người truyền tin, phái ra đại lượng thủ hạ tiến về tất cả tộc đàn mơ phong thử trong mơ phong hạp cốc, thông chi chúng thử vương: rốt cuộc trong tộc của ta đã sinh ra một vị hoàng giả, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đến đây bái kiến. Trong lúc chờ đợi, lão hắc lại giảng giải đặc tính của mơ phong thử cho Tô Triệt. Trong mơ phong hạp cốc, lịch đại thử vương đều không thể vượt qua bình cảnh yêu thú cấp thấp trở thành một yêu thú trung giai. Nói cách khác, ta bày ra lực lượng luyện khí kỳ tầng 4, đối với chúng mà nói, hoàn toàn là xứng đáng vương trung chi vương rồi. Thân là yêu thú nhất tộc cấp thấp nhất, trí tuệ của chúng có hạn, rất dễ dàng đầu độc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở bên trong cái huyệt động này, lão hắc trước sau sau đã tiếp kiến vài chục trích hắc mao thử vương. Mấy con trước lão hắc còn tốn chút công phu thu phục, càng về sau, theo thủ hạ thử vương càng ngày càng nhiều, chẳng khác gì là nhanh chóng thành lập quyền thế của hoàng giả xứng đáng. Những thử vương tới sau kia trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Con chuột cũng giống như nhân loại, tâm lý đều có đặc điểm theo trào lưu. Chứng kiến những thử vương khác đều đã đồng ý vị thử hoàng này, thử vương tới sau đâu còn dám hoài nghi. Thử vương từng tộc đàn, ít nhất thống lĩnh gần vạn con mơ phong thử bình thường. Cái ý nghĩa này là Tô Triệt và lão hắc có thể gián tiếp chỉ huy hơn 10 vạn con mơ phong thử làm việc cho mình. Dù sao yêu thú thử tộc cũng không phải là con chuột bình thường ở thế tục, sức sinh sản cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng sinh ra quy mô vài tỷ. Lão hắc đánh giá thoáng một phát, ở bên trong mơ phong hạp cốc dài hơn 2.000 dặm, tổng sản lượng mơ phong thử khẳng định không cao hơn 100 vạn con. Có thể điều khiển hơn 10 vạn mơ phong thử, Tô Triệt có thể càn rỡ sao? Không, tuyệt không đi. Tô Triệt nghĩ đến rất rõ ràng, nếu mình mượn nhờ những mơ phong thử này nháo sự, Thiên Huyền Tông tùy tiện phái đến một vị tu sĩ kim đan kỳ, bay trên trời cũng có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả mơ phong thử hầu như không còn. Dù sao, thử vương thực lực mạnh nhất cũng chỉ tương đương với luyện khí tầng 3. Không biết bay, chỉ biết bò, chỉ có thể nhìn lên trời than thở. Lần lượt bị làm thịt a. Như vậy, những mơ phong thử này có thể mang đến chỗ tốt gì cho Tô Triệt y? Tô Triệt định vị ba cái phương diện: tìm người, tìm vật, thăm dò bí mật. Tìm người, hiện tại có thể đã bắt đầu. Lão Hắc đem lấy bức họa của Hàn Tá Kinh ra, các loại khí tức đặc thù, dùng phương thức tinh thần trao đổi, trực tiếp truyền đến trong não từng cái thử vương. Lúc sau chúng phân phối xuống dưới, sẽ có hơn 10 vạn con mơ phong thử bốn phía tìm tòi bóng dáng của Hàn Tá Kinh ở trong hạp cốc. Có người nói, chuột có đường chuột. Về phần những con chuột kia phân biệt Hàn Tá Kinh như thế nào, Tô Triệt chẳng muốn do thám làm gì. Loại sự tình này, thân là một nhân loại thì không cách nào lý giải a. Nói sau tìm vật, tự nhiên là dựa vào ưu thế số lượng của chúng, cùng với bản thân chúng là chủ nhân chân chính của mơ phong hạp cốc này, giúp mình thu thập đủ loại linh thảo cùng khoáng vật. Tóm lại, đặc sản trong mơ phong hạp cốc cũng sẽ thành tư vật trong túi của mình. Phương diện này, Tô Triệt cũng sẵn dò qua Lão Hắc, phải nắm giữ một số lượng vừa phải, không thể thoáng cách làm cho quá phận. Nếu như vơ vét mơ phong hạp cốc không còn gì, làm cho đệ tử Thiên Huyền Tông đến lịch lãm rèn luyện cùng tán tu đến từ bên ngoài không thu thập được linh thảo, không đào móc được khoáng vật, nhất định sẽ đưa tới nhân sĩ tầng trên của Thiên Huyền Tông điều tra. Không khác gì mổ gà lấy trứng, không làm một lần nhưng có thể từ từ mà lấy thật dài thật lâu, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Một ngày này bắt đầu, đệ tử Thiên Huyền Tông lịch lãm rèn luyện cùng tán tu từ bên ngoài đến mơ phong hạp cốc phát hiện một hiện tượng tương đối kỳ quái. Trình độ sinh động của mơ phong thử vượt xa ngày thường, khắp nơi đều có thể chứng kiến thân ảnh của bọn nó chạy tới chạy lui, vô cùng bận rộn. Nhưng dù vậy, độ khó bắt chúng ngược lại tăng lớn hơn rất nhiều. Loài yêu thú cấp thấp nhất này, nguyên một đám phảng phất là học thêm thông minh, không hề hành động một mình, mà là năm ba con kết bạn lẫn nhau cảnh báo. Bầy dập rất khó bắt được chúng. Đoán chừng bên trong tộc đàn mơ phong thử xảy ra chuyện đại sự gì, quốc vương chúng muốn cưới vợ nha. Các loại ngữ điệu vui đùa của tu sĩ nhân loại rất nhanh truyền lưu. Bất quá, cũng đều không có quá mức để ý. Dù sao những mơ phong thử kia chỉ là hơi có chút gì thường, cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn. Ở bên trong một huyệt động trong hạp cốc, trước mặt Tô Triệt trồng chất lên hai tòa núi nhỏ. Một tòa là các loại khoáng vật, một tòa là các loại thực vật. Đây cũng là bảo bối mà đại quân mơ phong thử thu thập đến. Dù sao cũng là yêu thú cấp thấp nhất, chí lực quả thực có hạn. Bảo vật tạo thành hai tòa núi nhỏ kia nhìn như số lượng kinh người, kỳ thật bên trong có rất nhiều thứ đối với Tô Triệt mà nói toàn bộ là không có giá trị. Chỉ là bởi vì đám mơ phong thử kia cho rằng ăn thật ngon, hoặc là đồ chơi tốt, nên bọn nó cống hiến hết thảy ra. Đương nhiên ở trong đó xác thực cũng có linh thảo cùng khoáng vật chính thức, tỉ như dế cây độn địa độc đằng có hơn 20 gốc, phong linh thảo vượt qua 40 gốc, thiên kim thảo hơn 30 gốc, huyến ly hoa hơn 20 gốc. Các loại khoáng thạch có giá trị cũng mấy trăm khối. Tính đơn giản qua một chút, giá trị những vật này ước chừng mấy ngàn linh thạch. Mà cái này chỉ là thu hoạch một buổi sáng của đại quân mơ phong thử. Nếu như Tô Triệt dừng lại ở trong hạp cốc chừng một tháng, linh thảo cùng khoáng vật có thể thu thập đến, giá trị sẽ khó có thể đánh giá. Bất quá, nếu là như vậy, trong ngắn hạn, những tu sĩ nhân loại khác rất khó gặt hái được gì ở bên trong mơ phong hạp cốc, tất sẽ dẫn phát tới cuộc diện khó có thể tưởng tượng. 5 vạn linh thạch, Tô Triệt hạ chỉ thị cho Lão Hắc. Vẫn là câu nói kia, nhất định phải nắm giữ tốt chừng mực. Lúc này đây, chúng ta có thể thu được 5 vạn linh thạch các loại đặc sản, ta cũng đã phi thường hài lòng rồi. Ngươi bảo cho chúng nó kiềm chế một chút. Yên tâm đi chủ nhân, Lão Hắc đáp, trong lòng ta đã hiểu rõ rồi, nhất định sẽ an bài tốt. sẽ không để cho những nhân loại tu sĩ kia cảm thấy được cái gì. Rất tốt. Tô Triệt vui rạo rực mà thu những linh thảo cùng khoáng vật này. Nói những đặc sản ở bên trong Mơ Phong Hạp Tốc, ngoại trừ linh thảo đặc thù như độn địa độc đằng ra, những thứ khác đều là chút ít mặt hàng cấp thấp. Thực nếu là gom góp tổng sản lượng đến 5 vạn linh thạch, 5-3 cái túi càn khôn cũng là chứa không nổi. Nhất là khoáng thạch chưa có trải qua tinh luyện, cần chiếm cứ không gian rất lớn. Chương 99. Chuẩn bị thu lưới, thể thao. Cũng may, ngoại trừ túi càn khôn, Tô Triệt còn có được một tiểu thế giới ở tầng 1 tiên ngục. Có thể đưa tất cả các khoáng thạch sẽ không thay đổi chất vào trong tiên ngục. Túi càn khôn chỉ dùng để chứa các loại linh thảo, có thể giữ được linh lực và dược hiệu tạm thời sẽ không bị xói mòn. Phá tài. Lúc này đi Mơ Phong Hạp Cốc thật sự là không có uổng phí đến. Không nghĩ tới, yêu thử nhất tộc ngày bình thường làm cho người ta chán ghét nhất, lại để cho mình thu hoạch một số tiền lời thật lớn như thế. Thật đúng là có tiền có thể làm cho người ta thay lòng đổi dạ. Cho tới bây giờ, Tô Triệt nhìn cái đuôi con chuột phía sau mông của lão hắc kia, lại càng trở nên thuận mắt. Lão hắc, từ nay về sau, cái đuôi của ngươi không cần lại buộc lên nữa. Ha ha, tốt. Trong tiên ngục, đuôi dài của lão hắc vung ba, ba, vang lên, thậm chí còn có thể kéo ra vài đạo roi hoa xinh đẹp. Lại qua một ngày, một con thử vương truyền đến tin tức cho lão hắc. Trong một khu vực ở Mơ Phong Hạp Tốc phát hiện một tu sĩ nhân loại, các phương diện đặc điểm cực kỳ giống Hàn Tá Kinh. Nhất là huyệt thái dương phía bên phải có một cái bớt đỏ sẫm. Tốt, bắt người đi. Tô Triệt lập tức khởi hành, hướng về phía trung tâm của Mơ Phong Hạp Cốc. Trên đường, lão hắc nhắc nhở lần nữa: chủ nhân, con thử vương kia còn nói Hàn Tá Kinh không phải lẻ loi một mình, bên người có mấy đồng bạn. Đây là đương nhiên rồi. Tô Triệt đương nhiên là sớm có đoán trước. Dùng thực lực của hắn, không có can đảm một người tiến vào Mơ Phong Hạp Cốc. Hao phí 3 canh giờ, một đường chạy vội hơn 600 dặm, cái này mới đi đến được khu vực trung bộ của Mơ Phong Hạp Cốc. Trong quãng đường này cũng gặp mấy đội ngũ tán tu muốn cản đường ăn cướp. Tô Triệt có chính sự muốn làm, chẳng muốn dây dưa cùng bọn họ. Vì thế ra tốc cùng sử dụng linh phù phòng ngự cứng rắn đẩy công kích của bọn hắn xông tới. Cũng không có giao chiến cùng với bọn hắn. Một chỗ có loạn thạch trồng chất trong hạp cốc, lúc này đã Tô Triệt ẩn thân, kiên nhẫn chờ đợi bọn người Hàn Tá Kinh chui đầu vô lưới. Bọn hắn có 4 người, ngoại trừ Hàn Tá Kinh, còn có đôi vợ chồng trẻ tuổi trước kia phục kích qua ngươi cùng Lôi Thị tỷ đệ. Còn có một nữ tu hơn 20 tuổi, xem bộ dạng có chút thân mật với Hàn Tá Kinh. Bọn hắn vừa mới đánh chết một đầu hắc kim mãng, đang lột ra lấy cốt, phân chia chiến lợi phẩm. Năng lực dò xét của lão hắc đã sớm dò xét được rành mạch các tình huống ở bên ngoài hơn 10 trượng kia. Bởi vì trong hạp cốc có rất nhiều cự thạch, thực vật cùng các khe rãnh che chắn. Những tình huống này, Tô Triệt bằng mắt thường nhất định là nhìn không tới. Còn tu vi thực lực của 4 người bọn họ, vậy thì không cần lão hắc giải thích, nhất định là không hề có tiến bộ. Vẫn là luyện khí tầng 3. Bởi vì vượt qua luyện khí tầng 3 là không cho phép tiến vào Mơ Phong Hạp Cốc rồi. Điểm này chấp pháp đội của Thiên Huyền Tông chú đóng quản lý ở nơi này vẫn là làm rất nghiêm khắc. Tô Triệt thiết trí tốt mai phục, chuẩn bị đợi đến lúc bọn người Hàn Tá Kinh đi qua nơi này, khởi xướng đánh lén đối với bọn hắn. Lại không nghĩ, lại nghe lão hắc bẩm báo: chủ nhân, từ bên kia đi đến 3 tên đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông, tu vi đều là luyện khí tầng 3. Bọn hắn đi về phía mấy người Hàn Tá Kinh. Lão hắc đem hắn chứng kiến hết thảy, dùng phương thức hình ảnh tinh thần truyền cho Tô Triệt. Chỉ thấy được 3 tên đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông kia đều là bộ dạng 18-19 tuổi. Bên hông cũng không có thân phận ngọc bài của Thập Đại Chính Phong. Nói rõ, bọn hắn chỉ là đệ tử cấp thấp nhất, có số lượng tối đa ở Thiên Huyền Tông. Trong môn quy của Thiên Huyền Tông có một điều: 20 tuổi nhưng không tấn cấp luyện khí trung kỳ, luyện khí tầng 4. sẽ bị thủ tiêu thân phận đệ tử ngoại môn, một lần nữa cách chức làm đệ tử tự học. Chỉ có ở trước 30 tuổi tấn cấp luyện khí hậu kỳ, luyện khí tầng 7 mới có thể quay về sơn môn. Ba thiếu niên này đều đã là 19 tuổi rồi. Thời thời khắc khắc đều gặp phải áp lực thật lớn vì có thể bị sơn môn quét ra. Vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, dùng để đột phá bình cảnh tu luyện, có khả năng bọn hắn sẽ vì cái trước mắt mà không từ thủ đoạn. Quả nhiên, Tô Triệt đoán không có sai. Ba tên đệ tử ngoại môn kia đi vào trước mặt bốn người Hàn Tá Kinh, vừa lên là vinh váo tự đắc uy hiếp cùng vơ vét tài sản. Mấy người các ngươi vận khí không tệ, săn giết một đầu hắc kim mãng trưởng thành. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời rồi. Đây là địa phương lịch lãm rèn luyện của đệ tử Thiên Huyền Tông chúng ta. Đã bị chúng ta bắt gặp, người gặp nên có phần. Giao túi mật hắc kim mãng cùng yêu đan cho chúng ta, đồ vật còn lại mới có thể quy cho các ngươi. Nếu không, sắc mặt bốn người Hàn Tá Kinh rất khó coi. Bất quá đối với loại chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Trong Mơ Phong Hạp Cốc, đệ tử Thiên Huyền Tông cùng với các tán tu là tranh đoạt lẫn nhau như vậy. Ai chiếm được ưu thế, cái kia có thể cướp đoạt được những tài vật của người khác. Hình thức cạnh tranh như vậy kỳ thật đúng là kẻ quản lý cao tầng của Thiên Huyền Tông cố ý kiến tạo ra. Nếu là một chỗ lịch lãm rèn luyện, tình huống càng phức tạp càng có đủ ý nghĩa lịch lãm rèn luyện. Dù sao thực lực đều là luyện khí sơ kỳ, tương đối mà nói coi như là cạnh tranh công bình rồi. Cuộc diện giờ phút này, tuy ba tên đệ tử Thiên Huyền Tông ở bên trên nhân số không chiếm ưu thế, nhưng tổng thể thực lực lại không kém bốn người Hàn Tá Kinh. Dù sao thực lực cá nhân của đệ tử môn phái so với tán tu đồng cấp tất nhiên sẽ hơi mạnh hơn một ít. Kỳ thật, hai chi đội ngũ rằng co lẫn nhau này đều không muốn thật sự đồng thủ. Bởi vì một khi đánh nhau, mặc dù không người thương vong, nhưng phương diện các loại linh phù, đan dược tất sẽ có tiêu hao. Như vậy chỉ là vì một đầu hắc kim mãng, thật đúng là được không bù nổi mất. Vì vậy, hai nhóm người đã bắt đầu có kè mặc cả, như là đại thẩm trong chợ bán thức ăn, vì chút lợi ích lông gà vỏ tỏi mà tranh chấp không ngớt. Nghe chỉ chốc lát sau, lão hắc không kiên nhẫn được nữa. Một đầu hắc kim mãng mà thôi, giá trị có cao đến đâu đi nữa cũng chỉ hơn 10 miếng linh thạch. Bấy nhiêu người như vậy, mỗi tên có thể được bao nhiêu cơ chứ? Cũng không thể trách bọn hắn được. Cuộc sống nghèo khổ thường làm con người ta biến chất dày vò khốn khổ. Trong nội tâm Tô Triệt nói ra, mặc dù siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông, tiền tiêu hàng tháng của một đệ tử ngoại môn cũng chỉ là 10 khối linh thạch. Huống chi, thời gian của tán tu càng thêm túng quẫn, từng viên linh thạch đều phải tính toán tỉ mỉ. Nếu không phải có ngươi và tiên ngục, ta cũng tránh không được bộ dạng đức hạnh này. Chương 100. Một mẻ hốt gọn, lão hắc cười hắc hắc, ở phương diện này không thể tiến hành đánh giá đối với chủ nhân. Hơi ngưng lại, Tô Triệt lại nói, nếu không, dứt khoát một mẻ hốt gọn bọn họ đi được không, ngươi nói thế nào? Tốt, lão hắc hưng phấn nói, tựa như chính bọn hắn nói, người gặp là có phần, đã bị chúng ta gặp, vậy thì cùng một chỗ thu thập hết. Trong tiên ngục có nhiều khoáng thạch chờ luyện hóa chiết xuất, như vậy càng nhiều người làm việc càng tốt. Tô Triệt gật đầu nói, vậy thì thu lưới. Đối phương tổng cộng có 7 người, tu vi đều là luyện khí tầng 3. Tô Triệt dựa vào cái gì có lòng tin một mẻ hốt gọn bọn họ? Chỉ dựa vào thực lực của Tô Triệt và lão hắc, nhất định là làm không được. Nhưng mà đừng quên, trong Mơ Phong Hạp Cốc còn có vài chục vạn con chuột có thể hỗ trợ a. Lão hắc hạ đạt tinh thần chỉ lệnh, nhân loại căn bản không cảm ứng đến, chỉ có Mơ Phong thử nhất tộc mới có thể tiếp thu được. Chỉ chốc lát sau, 7 người bên kia còn đang có kè mặt cả cảm thấy không khí có chút không đúng. Thanh âm sàn sạt kéo kéo loáng thoáng từ 4 phương 8 hướng truyền đến, giống như là gió lớn xoáy lên vô số bụi đất. Thế nhưng mà trong hạp cốc gió nhẹ khẽ vuốt, ở đâu ra cát bay đá chạy kia chứ? Rất nhanh tiếng vang quái dị càng lúc càng lớn, đã tạo thành tạp âm cực kỳ ầm ĩ. bốn người Hàn Tá Kinh cùng ba tên đệ tử Thiên Huyền Tông đã sớm đình chỉ tranh luận. Sắc mặt đều là bối rối nhìn quanh mọi nơi. Giờ khắc này, kẻ đần cũng đoán được tình thế không ổn. Giống như bị một thứ gì đó có số lượng rất lớn bao vây. Mở phong thử. Trong bảy người, có bốn người trăm miệng một lời mà kinh hô. Thật nhiều mơ phong thử. Trong bụi cỏ, trên đá lớn, dưới bóng cây, hai bên thạch bích, trong huyệt động, cơ hồ mỗi một vị trí đều thò ra một cái đầu nhỏ. Vô số cặp mắt nhỏ tập trung nhìn chăm chú bảy tên nhân loại đứng ở trên đất trống. Chỉ nhìn như vậy, rất khó đoán được chung quanh đến cùng xuất hiện bao nhiêu con mơ phong thử. Chỉ có lão Hắc mới có thể tính toán rõ ràng. Thử vương tổng cộng là 12 con. Mơ phong thử bình thường gần ngàn con. Đối phó bảy nhân loại tu sĩ luyện khí sơ kỳ, số lượng mơ phong thử bực này là quá đủ rồi. Nhiều hơn nữa cũng là khác nhau không lớn. Bá á, bảy tên nhân loại tu sĩ bị vây vào giữa, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Quanh năm xen lẫn trong mơ phong hạp cốc chém giết cùng đám yêu thú, bọn họ đều là lão luyện trong đó rồi. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, cơ hồ là không hẹn mà cùng kích phát một tấm linh phù phòng ngự của mình. Vốn những linh phù này là hai nhóm người bọn họ đề phòng lẫn nhau mà chuẩn bị cho tốt. Lần này, tất cả đều dùng để phòng ngự mơ phong thử tập kích rồi. Mơ phong thử sẽ không giảng tiếng người. Cùng những nhân loại tu sĩ này cũng không có cái gì có thể câu thông. Từ 12 con thử vương cùng kêu lên âm thanh si. Quái gì? Hơn 1.000 con mơ phong thử kia đã lao về phía 7 tên nhân loại, phúng ra một loại thủ đoạn công kích cự ly xa duy nhất mà chúng nó am hiểu. Đó chính là mơ phong khí, có chứa hiệu quả tê liệt. Thân là yêu thú cấp thấp nhất, uy lực mơ phong khí mà chúng phun ra không có mạnh bao nhiêu, hiệu quả tê liệt cũng rất yếu. Thế nhưng mà, đạo lý đàn kiến có thể cắn chết voi, ở tu chân giới cũng có thể áp dụng. Hơn nữa còn có thể áp dụng rất tốt. Hơn 1.000 tia mơ phong khí gào thét mà tới, lúp ba lúp búp đánh chúng vào lồng khí hộ thể của 7 tên tu sĩ nhân loại. Bình quân phân phối xuống, mỗi một người đều phải đồng thời thừa nhận hơn 100 lượt đả kích. Không cần nói là yêu thú cấp 1 chế tạo ra pháp thuật công kích, cho dù chỉ là người bình thường vung mạnh dao găm chém tới, hơn 100 nhát cũng là tương đối đáng sợ. Huống chi ở trong đó còn có 12 tia mơ phong khí cực lớn của 12 con thử vương, lực công kích càng cường hãn. Phốc phốc phốc, chỉ là công kích vòng thứ nhất, đã có 3 người không rên một tiếng mà ngã nhào trên đất. Lồng khí hộ thể do linh phù hạ phẩm chế tạo ra kia, căn bản không chịu nổi hình thức đà kích dày đặc như thế. Sau khi lên tiếng vỡ vụn, mỗi người ít nhất bị 10 tia mơ phong khí đánh trúng vào thân thể. Tuy bọn hắn còn có chân khí hộ thể, bị thương không tính quá nặng, nhưng mà hiệu quả tê liệt của hơn 10 tia mơ phong khí gộp lại đến cùng một chỗ, đủ để cho bọn hắn nằm trên mặt đất một thời gian ngắn rồi. Ba người này, một cách là đệ tử Thiên Huyền Tông, một người là nam tử họ Hạ, người khác chính là nữ tu tương đối thân mật với Hàn Tá Kinh kia. Ba người bọn hắn vừa mới kích phát cũng chỉ là linh phù phòng ngự hạ phẩm, cũng không biết là vì trong ví tiền giống tuyết, xác thực không cầm ra được linh phù trung phẩm, hay là vì tính tình keo kiệt, tạm thời không bỏ được móc ra linh phù trung phẩm. Còn bốn người khác thì thông minh hơn một chút, sử dụng đều là linh phù trung phẩm, bọn hắn mới có thể sống qua vòng công kích thứ nhất, đến hiện tại vẫn còn đứng vững. Đây là có chuyện gì? Hàn Tá Kinh quá sợ hãi mà nhìn quanh mọi nơi, chỉ muốn tìm kiếm một chỗ đột phá thoát đi nơi đây, căn bản không đi quan tâm đến nữ tu nằm trên mặt đất kia. Ta cũng đã nói qua, hai ngày gần đây, hành vi mơ phong thử quái gì, tốt nhất là ly khai mơ phong hạp cốc. Các ngươi không nghe, đáng đời a. Lão bà của nam tử họ Hạ tên là Ánh Hồng, thì là vẻ mặt ảo não mà tức giận trách cứ đồng bạn. Bất quá, thời khắc mấu chốt, nàng còn không có bỏ qua nam nhân của mình. Một bước chạy đi qua, kéo trượng phu tiến trong ngực để bảo vệ. hai tên đệ tử khác của Thiên Huyền Tông đều sợ đến choáng váng sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, cũng không có nửa điểm chủ ý. Cũng xác thực, bị hơn 1.000 con mơ phong thử bao vây. Loại cuộc diện này ai cũng là lần đầu tiên trải qua. Không đợi ngươi suy nghĩ tình huống cẩn thận, đợt công kích dày đặc thứ hai đã đổ ập xuống. Đợt công kích này, lão Hắc hạ đạt chỉ lệnh cho đám mơ phong thử kia là trọng điểm chiếu cố người mà trên mặt có bớt đỏ kia, ai cũng có thể chạy, chỉ riêng hắn là không thể cho chạy thoát. Vì vậy, 12 con thử vương, cộng thêm hơn 300 con mơ phong thử bình thường, tuyển định mục tiêu công kích đều là Hàn Tá Kinh. Ba người khác cũng phân biệt nhận lấy hơn 200 con mơ phong thử bình thường chiếu cố. Trong tiếng bành bành, kim cương hộ thể phù trung phẩm của Hàn Tá Kinh bị nghiền nát. Bất quá phản ứng của thằng này cũng rất nhanh nhẹn, tay mắt lanh lẹ, lồng khí màu vàng vừa tán loạn, hắn lại là xoẹt thoáng một phát, kích phát một tấm linh phù thổ hệ hạ phẩm. Tốc độ phản ứng của nữ tu ánh hồng nguyên vốn cũng là đủ dùng, nhưng bởi vì trong ngực bảo hộ lấy trưởng phu, động tác thoáng chậm một nhịp, ba ba ba, bị mấy đoàn mơ phong khí đánh trúng, thân thể tê dần. Linh phù đã nắm ở trong tay lại không kịp kích phát. Sau đó, lốp ba lốp búp lại chịu hơn 10 tia mơ phong khí. Lúc này mới ôm trưởng phu cùng một chỗ ngã nhào trên đất.